Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1958 thế gian này lớn nhất chấp niệm. Góc truyện audio.com, tai nạn cự quy 33 long nhãn chừng to lớn, nổ khí dâng lên ngập qua phách lối, chưa thấy qua phách lối như vậy. Không, đợi đã, nửa câu sau không phải ta nói, ta không có ý tứ này. Tiên trong thuyền Tống Thư Hàng lớn tiếng biện giải cho mình nói. Ta lúc đầu chỉ là muốn nói, không xoay ngươi chính là Nguyễn Đản, ta không có muốn làm ngươi ba bà ý tứ. Tâm ma xích tiêu kiếm trôi kiếm đều cười đáp chấn động. Ngươi cái này còn không bằng không giải thích đây. Chào phúng khiêu khích kỹ năng đã điểm đầy. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười nói. Dù sao hắn đầu óc cùng thân thể đã tách ra, nói chuyện đã không thông qua đại não suy nghĩ quá nhẹ nhàng. Bạch Long tỉ tỉ giải thích tốt có đạo lý. Ba ba, làm hắn, tai nạn cự quy tiểu thư kêu lên, phách lối như vậy ra hòa, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn xem, hắn là sẽ không biết bông hoa vì sao lại đỏ như vậy. A a a a, không hổ là thiên nhiên đệ nhất thánh, có khí phách. Tai nạn cự quy ba ba trầm giọng nói, sau đó nó một đôi chân trước thật nhanh nhất trà sát. Bí pháp thiên ti vạn lũ quay đầu chú. Tại hắn song chảo ở giữa, có từng sợi mắt thường không cách nào nhìn thấy năng lượng dây nhỏ chợt lóe lên. Sau một khắc Bạch Hạc chân quân tiên trong thuyền Tống Thư Hàng trên đầu trống rỗng xuất hiện từng sợi năng lượng sợi tơ. Tai nạn cự quy nhất hệ thủ đoạn công kích đều bổ sung bọn chúng. Siêu thời không dạo bước không gian thiên phú. Hiệu quả, cái này từng sợi chú thuật bí pháp sợi tơ dẫn dắt Tống Thư Hàng đầu, sợi tơ bên trên truyền đến một loại không cách nào kháng cự vặn gãy chi lực. Ken két, Tống Thư Hàng đầu, dòng giã bị uốn éo hai vòng, khăn lụa đều đánh kết. Kinh dị, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lên tiếng nói, cú mèo thành tinh đều không như thế kinh dị đâu. Bạch tiền bối phân thân hơi suy nghĩ một chút cho đoàn người truyền âm nói, nếu không, chúng ta thừa cơ phối hợp xuống tai nạn cự quy tiểu thư ba ba, để nó cho là mình đã đắc thủ, làm sao phối hợp. Tô thị A thập lục hỏi, a, công đức xà mỹ nhân cái thứ nhất minh ngộ bạch tiền bối ý tứ, nàng phát ra bốn tiếng cao tống thị kêu thảm pháp, thân thể của nàng mềm nhũn ngã xuống đất, bắt đầu giả chết. Thư Hàng, đầu của ngươi, Bạch tiền bối phân thân một mặt mặt đơ, trong miệng phát ra kinh hoàng thanh âm. Tâm ma xích tiêu kiếm lập tức đuổi theo tiết tấu, hét lớn. Không, Thư Hàng, không, tạo hóa tiên tử nhanh chóng chui ra, nàng há hốc mồm, lại nhất thời từ nghèo. Nàng gấp nửa ngày, cắn răng hát nói, tống, a ngốc, đầu, rơi mất, tô thị a thập lục nắm vốt bản thân cằm nhỏ, nàng muốn niệm cái gì lời kịch thích hợp nhất. Trong lúc đang suy tư. Bên ngoài tai nạn cự quy ba ba lên tiếng nói. Cái này xúc cảm không đúng. Tai nạn cự quy tiểu thư nói. Ta nhìn thấy bá tống đầu vòng vo hai vòng, hiện tại đầu đều nghiêng. Cái kia hẳn là thành công. Tai nạn cự quy ba ba nói, hắn ngừng xoa tay động tác. Ta đã hạ thủ lưu tình, bá tống. Hiện tại, là cái gia môn liền đi ra để cho ta đánh một trận. Làm đến cuối cùng, vẫn là muốn ta xuống dưới bị ngươi đánh cho như đòn. Cái kia vừa rồi cổ bạch uốn éo. Tống Thư Hàng nhịn không được nói. Vậy ngươi tiếp tục xoay ta cổ đi, dù sao ta là chết cũng sẽ không xuống dưới bị ngươi đánh cho như đòn. Tai nạn cự quy ba ba cười lạnh nói. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ đúng không? Góc truyện audio.com. Ta lại xoa thiên ti vạn lũ quay đầu chú, liền không chỉ là quay đầu của ngươi đơn giản như vậy, mà là trực tiếp đem đầu của ngươi cho vặn xuống tới. Tống Thư Hàng một thanh cầm lên đầu của mình, mở ra tiên thuyền cửa sổ, mang theo đầu của mình từ trong cửa sổ đưa ra đến, kêu lên. Đến A, đến vặn A ta bá tống hôm nay nếu là kêu đau một tiếng, cũng không phải là gia môn. A, tạo hóa tiên tử vượt lên trước phát ra bốn tiếng tống thị kêu thảm. Ngọa thảo, tai nạn cự quy tiểu thư bị giật nảy mình, tai nạn cự quy ba ba nguyên bản chuẩn bị xoa động chân trước lúng túng ngừng lại. Chấm, ta cho ngươi biết ta kỵ sĩ không đầu bá tống, xưa nay không sợ người khác xoay ta đầu. Ta tiếp nhận hết thảy quay đầu bí pháp khiêu chiến tuyệt đối không túng. Tống Thư Hàng nói, bà ba trực tiếp lên đi đánh hắn. Tai nạn cự quy tiểu thư kêu lên, nhìn thấy bá tống như thế nhảy thực sự không thể nhịn. Tống Thư Hàng đầu cười hắc hắc, đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ gọi giúp đỡ ta cũng sẽ gọi. Trên người hắn hét hiện tại cũng ở vào không ma trạng thái. Sở các chủ trước đó đem ba cây ngốc mao cho sở tu, hiện tại nàng giúp không được gì. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối năng lượng cũng tại đổi bắt yêu nhân trường sinh giả lúc tiêu hao sạch sẽ. Bạch tiền bối phân thân hiện tại là vật biểu tượng hình thức tận lực muốn giảm bớt hắn tiêu hao, để hắn chờ thời gian lâu hơn một chút. Dùng hắc chén triệu hoán đi ra âm ảnh lãnh chúa tiền bối ở vào xem kịch hình thức trừ phi có thể đem. Tâm ma kiếp sashimi cắt miếng, lấy ra mới có thể mời được hắn xuất thủ. Nhưng là, hắn còn có. Cái gì đều có thể bán đại lão triệu hoán khoán. Không đúng, là bảo hiểm khoán. Hắn nắm bảo hiểm khoán. Bảo hiểm loại vật này, liền phải dùng tại trên lưỡi đao. Ra đi, cái gì đều có thể bán đại lão. Tống Thư Hàng đang chuẩn bị sử dụng chương này bảo khoán. Oanh, đỉnh đầu bầu trời, đột nhiên một vùng tăm tối. Một cái vòng xoáy màu đen xuất hiện, cường đại, tràn ngập uy nghiêm năng lượng từ nơi này vòng xoáy bên trong tiết lộ ra ngoài. Bá khí lộ ra ngoài, đây là có tuyệt thế đại lão muốn đăng tràng. Cái gì đều có thể bán đại lão đăng tràng khí thế lớn như vậy? Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, hắn đem đầu của mình xách về tiên thuyền. À, không đúng, bảo khoán còn không kích hoạt đây. Vậy cái này sắp xuất hiện đại lão là ai? Nguyên lai người cũng có giúp đỡ, người phía trước là đang kéo dài thời gian. Tai nạn cự quy tiểu thư cắn răng nói, tới bên người ba ba, tai nạn cự quy ba ba trầm giọng nói, tai nạn cự quy tiểu thư vội vàng hướng phụ thân nàng tới gần. Đúng lúc này, từ cái kia vòng xoáy bên trong có một đạo hắc sắc quang mang chợt lóe lên. Một đạo nhân hình thân ảnh từ vòng xoáy bên trong nhảy ra, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào tai nạn cự quy tiểu thư trên người. Lại là các ngươi những thứ này đại quy, thân ảnh kia âm thanh lạnh lùng nói. Nghe khẩu khí, hắn đối tai nạn cự quy ấn tượng phi thường không tốt. Thậm chí khả năng tại tai nạn cự quy trong tay thua thiệt qua. Hắn một cước đạp ở tai nạn cự quy tiểu thư mai bên trên, đưa nàng dẫm lật. Thuận thế lại tại nàng phần bụng tăng thêm một cước. À, tai nạn cự quy tiểu thư bị hung hăng rơi đập, phần bụng chịu đến trọng kích về sau, nàng há miệng nôn mửa. Ào ào ào hoa, một đống lớn, vân tước tử, linh kiện từ trong miệng nàng phun ra. Đó là như ngọn núi trồng chất vân tức từ linh kiện. Góc truyện audio.com, bất quá số lượng so với Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong tòa kia linh kiện núi muốn thiếu một nửa tả hữu. Tai nạn cự quy tiểu thư tuổi rùa khả năng còn không quá lớn, cho nên nàng thu thập linh kiện số lượng cũng không có nàng tiền bối nhiều như vậy. Tai nạn cự quy ba ba thân hình xuyên qua không gian, đi vào nữ nhi bên cạnh, đưa nàng nhấc lên, móng vuốt theo ở trên người nàng, thay hắn chữa trị tổn hại thân thể. Cự quy ba ba long nhãn, chằm chằm vào không trung thân ảnh kia. Lần này, hắn là chân chính nổi giận, trên đầu rồng lông bờm chuẩn bị dựng thẳng lên. Thân ảnh kia, hai tay ôm ngực phù ở hư không. Khổng lồ cửu u tà năng, quấn quanh tại hắn thân tế. Tâm ma động bên trong, tâm ảnh lãnh chúa nheo mắt lại, trong mắt hắn, cả cái nho ra đột nhiên bốc cháy lên. Đó là hừng hực chấp niệm chi hỏa, lượt đầy nho ra mỗi một tấc đất. Đây là hắn thấy qua, mạnh nhất chấp niệm cách chương.